Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1658, Ô Long. Nghe được cái này thanh âm, đại gia ánh mắt cùng nhau hướng về bên trên bầu trời nhìn lại. Chỉ thấy bên trên bầu trời, một tên chân đạp màu đỏ phong diệp vũ mị nữ tử. Phi thiên mà đến, người đến, không là ai khác, chính là Hồng Diệp. Hồng Diệp từ không trung hạ xuống, đi vào hai phe đội ngũ chỗ ở giữa. Triệu Đồng Nhi vừa nhìn thấy Hồng Diệp, trực tiếp một thanh kéo lại Hồng Diệp tay, mở miệng: "Hồng Diệp di nương, ngươi rốt cục đến, cái này người chính là cái kia đem ta tông môn nữ tử bắt đi nam tặc." "Đồng Nhi, ngươi hiểu lầm." Hồng Diệp lắc đầu, "Hiểu lầm." Triệu Đồng Nhi sững sờ. Tất cả mọi người là nhìn về phía Hồng Diệp. Cổ Phong hô dài khẩu khí, mở miệng: "Hồng trưởng lão, ngươi có thể tính trở về." "Không có ý tứ, Cổ trưởng lão." Hồng Diệp mang theo vài phần áy náy mở miệng: "Cổ trưởng lão." Tất cả mọi người sững sờ. Bên cạnh Yểu Điệu chẳng biết lúc nào xuất ra một cái đùi gà, tại miệng hung hăng cắn một cái, hỏi: "Hồng Diệp, rốt cuộc chuyện này như thế nào?" Tất cả mọi người hiểu lầm, vị này là mới vừa từ hạ giới phi thăng mà đến tu giả Cổ Phong. Là ta đem hắn mang về, ta đã cùng tông chủ bắt chuyện qua. Giờ đây Cổ Phong đã là chúng ta Âm Nữ Tông một tên chấp sự trưởng lão. Hồng Diệp mở miệng: "Phi thăng giả." Đại gia bên trong mắt đều là vẻ kinh ngạc. Đại gia không nghĩ tới cái này Cổ Phong lại là một cái phi thăng giả, đồng thời vậy mà thành Âm Nữ Tông trưởng lão. "Hồng Diệp di nương, ngài có phải hay không là hồ đồ? Ta Âm Nữ Tông có thể là tới nay không thu nam tử." Triệu Đồng Nhi còn bởi vì lúc trước sự tình ghi hận Cổ Phong, lúc này mở miệng: "Đúng vậy a, Hồng Diệp, việc này có chút không ổn đi." Chi Lan cũng là khẽ nhíu mày. Bên cạnh Tố Âm cũng là biểu thị nghi hoặc. Mọi người nhìn Hồng Diệp, bên trong mắt đều mang vẻ nghi hoặc. 1001 tuổi, bước vào tiên đạo, nắm giữ bán tam phẩm thủy hệ tiên căn. Như vậy ngươi, không đáng ta Âm Nữ Tông đặc biệt nhập thủ sao? Hồng Diệp nhìn về phía đám người, mở miệng: "1001 tuổi, bán tam phẩm." Mọi người vừa nghe, trong đầu cùng nhau oanh minh. Nói như vậy, 3000 năm phía dưới, có thể bước vào lôi kiếp. 10000 năm phía dưới, có thể bước vào tiên đạo. Cái kia đều xem như thiên kiêu. Mà 3000 năm phía dưới, có thể bước vào tiên đạo, đều là yêu nghiệt cấp nhân vật. Cái này Cổ Phong, hẳn là vẻn vẹn 1001 tuổi liền bước vào tiên đạo. Đây quả thực quá nghịch thiên. Đồng thời, hắn thủy hệ tiên căn bán tam phẩm, nên hiểu rõ, Âm Nữ Tinh Tinh chủ tiên căn, thế nhưng chỉ có tam phẩm a. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không lời nói. Hồng Diệp nhìn về phía Cổ Phong, mang theo áy náy mở miệng: "Cổ trưởng lão, không có làm bị thương cái kia đi." Cổ Phong mỉm cười, còn không nói chuyện, bên này Triệu Đồng Nhi liền không vui: "Hồng Diệp di nương, ngươi ở đây nói cái gì? Ngươi xem ta bị gia hỏa này đánh." Ngươi nhìn nhìn lại Tiểu Bạch, đầu lưỡi đều lệch ra, còn hắn nhận không có thụ thương. Ngươi làm sao không quan tâm ta? Triệu Đồng Nhi quệt mồm, bên trong mắt tràn đầy tức giận tâm ý. Hồng Diệp lúc này mới chú ý tới. Triệu Đồng Nhi giờ phút này mặt mày xám xịt, trên mặt còn có chút thương bạch, nhìn nhìn lại bên cạnh trên đất, là một chuôi mang theo vết dạn ngân đao. Lại nhìn cái kia bạch điêu giờ phút này trợn trắng mắt, nghiêng đầu lưỡi, trong miệng còn bốc lên bọt mép. Trong lúc nhất thời, Hồng Diệp trong lòng khiếp sợ không thôi. Triệu Đồng Nhi thực lực nàng là hiểu rõ, so với mấy người các nàng trưởng lão cũng không sai biệt nhiều. Mà cái này Cổ Phong là hôm nay vừa mới phi thăng, cũng chính là vừa mới đạt tới tiên đạo nhất giai. Một cái vừa mới phi thăng tu giả liền có thể đánh bại Triệu Đồng Nhi, đây hoàn toàn để nàng khó có thể tưởng tượng. "Hồng trưởng lão, ta không có việc gì." Cổ Phong mở miệng: "Việc này là một đợt hiểu lầm. Cổ trưởng lão về sau chính là ta Âm Nữ Tông người. Đại gia còn cần lẫn nhau chiếu cố." "Như vậy tán đi." Lời nói hạ xuống, Hồng Diệp nhìn về phía Cổ Phong, chúng ta đi thôi. Vừa nói, Hồng Diệp cái kia Phong Diệp phiến tử lần nữa bay ra, một bước đạp ở bên trên hắn. Nàng nghĩ Cổ Phong vươn tay, ra hiệu Cổ Phong đi lên. Không phiền phức, ta có bảo vật. Cổ Phong mỉm cười, vung tay lên, bị tiên lực bao khỏa Tuế Nguyệt kiếm chính là bay ra. Lập tức một bước đạp ở bên trên hắn. Tiên bảo, Hồng Diệp càng kinh ngạc, nên hiểu rõ, tiên bảo là cực kỳ chân quý. Cơ bản bên trên vừa bước vào tiên đạo người, trong tay đều là không có tiên bảo. Một chút bước vào tiên đạo thật lâu người, đồng dạng trên thân cũng liền một kiện tiên bảo mà thôi. Mà cái này Cổ Phong, vừa mới phi thăng, liền có tiên bảo, không nghĩ nhiều nữa. Hồng Diệp mang theo Cổ Phong hướng về Âm Nữ Tông chỗ sâu bay đi. Cái này đáng chết ra hỏa. Triệu Đồng Nhi khắp khuôn mặt là vẻ mặt giận dữ. Nhưng mặc dù tức giận, nhưng nàng hiểu rõ, chính mình giờ đây cũng không cách nào tìm Cổ Phong phiền phức. Đối phương hôm nay ban đầu không sai, là chính mình hiểu lầm đối phương, dẫn xuất trận này nháo kịch. Nàng hiểu rõ chính mình sư tôn cái kia tính tình. Nếu như chính mình đi cáo trạng ngược lại sẽ bị chửi mắng một trận. Đồng Nhi, cái này Cổ trưởng lão lớn lên tốt anh Tuấn A. Không nghĩ tới ta Âm Nữ Tinh vậy mà tới cái này một cái hình dáng mỹ nam tử. Thế nào, Đồng Nhi, động tâm không có. Bên cạnh yểu điệu mập mạp trên mặt, tràn đầy vẻ mê say. Mở miệng, động tới ngươi cái đại đầu quỷ A. Lại nói hắn nơi nào anh Tuấn. Triệu Đồng Nhi nghe xong, lúc này không vui mở miệng. Ngươi nhà đầu này, ngươi có thể không động tâm, nhưng ngươi không thể nói Cổ trưởng lão không Tuấn A. Yểu điệu nghe xong, lập tức nhìn về phía Chi Lan mở miệng. Chi Lan, ngươi phân xử thử, lớn lên là không tệ. Chi Lan mỉm cười, mang theo từng đợt cánh hoa, bay vút lên trời. Hắc hắc, tiểu nha đầu, nghe được không có, cùng bản trưởng lão so sánh, ngươi cái này thẩm mỹ có thể kém xa. Yểu điệu mỉm cười, lập tức trong túi áo bên hông, một đầu đại chùy bay ra. Nàng dẫm lên đại chùy, trực tiếp bay vút lên trời. Triệu Đồng Nhi trong lòng đã không vui tới cực điểm, nhìn về phía bên cạnh Tố Âm mở miệng. Tố Âm trưởng lão, ngươi cũng cảm thấy Cổ Phong lớn lên anh Tuấn. Là ai? Tại kéo động dây đàn. Chấm ngoặc kép, Tố Âm lần nữa đánh hát lên. Lập tức mang trên mặt ý cười rời đi. Chỉ để lại tâm tình cực độ phiền muộn Triệu Đồng Nhi. Triệu Đồng Nhi bên trong mắt tràn đầy vẻ chấp nhất. Cổ Phong, ta nhất định muốn ngươi đẹp mặt. Ngoặc kép, Hồng Diệp mở miệng nói ra. Cổ trưởng lão, thật là có lỗi. Bởi vì Vân trưởng lão nơi đó phát bệnh. Nàng phát bệnh thời điểm, chỉ có ta có thể trấn an. Cho nên ta lúc ấy dưới tình thế cấp bách, không có cân nhắc đến ngươi. Không sao, chính sự quan trọng. Không biết cái này Vân trưởng lão là bệnh gì? Cổ Phong hỏi. 10 năm trước, Vân trưởng lão toàn bộ thân nhân bị người một đêm chém giết. Từ đó về sau, Vân trưởng lão liền điên. Ta cùng với nàng quan hệ một mực tốt nhất. Nàng điên về sau, mỗi lần phát bệnh cũng chỉ có ta có thể trấn an. Hồng Diệp cảm thán nói ra. Cổ Phong ánh mắt biến hóa, không tiếp tục nhiều lời. Đến giờ phút này, Hồng Diệp mở miệng, trước mắt xuất hiện một ngôi lầu các, phía trên một tấm bảng, ba cái chữ lớn, tông chủ các. Hai người riêng phần mình từ bảo vật bên trên đi xuống, cùng nhau nhìn về phía lầu các này đại môn. Tông chủ, người tới. Hồng Diệp ôm quyền mở miệng, mang vào. Trong đó, một đạo mang theo vài phần bá đạo chi ý nữ tử thanh âm truyền đến. Là tông chủ. Hồng Diệp gật đầu, lập tức mang theo Cổ Phong đẩy cửa ra, đi vào trong đó. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.